Đế quốc bại gia tử. Chương 435, duy chỉ có ngươi, nhìn không thấu. gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Một đường tiến về phía trước. Chỉ dọc đường một cái thành nhỏ tạm ngừng ngắn lúc tiếp tế. Cái khác thời gian đều ở đây đi đường. Bản thân đã dây dưa lỡ việc mấy ngày. Như trì hoãn nữa. Vậy thì có điểm không nói được. Như vậy ngày dạ tinh trình. Ở ngày thứ hai buổi chiều lúc đó. Khoảng cách kinh cũng đã không xa. Chỉ cần lại qua một châu là được. Đường xe lắc lư. Như vậy đi đường. Mấy người đều là khốn thiếu. Vương Khang cùng mấy nữ tướng lẫn nhau ỉ dựa vào ngủ trước. Trên càng xe Ấn Nguyệt Hòa Thượng vậy đang ngủ gật nghỉ một chút. Chỉ có Chu Thanh chuyên tâm chạy xe ngựa. Cái này đồng dạng cũng là một cái quan đảo. Hai bên không người. Phía trước có một nhô ra đồi núi. Được đến đây chỗ, Ấn Nguyệt Hòa Thượng bỗng nhiên mở mắt. Trầm giọng nói. Có sát khí. Có sát khí. Cùng lúc đó, Lý Thanh Mạn cũng là đột nhiên nói. Phen này, làm cho Vương Khang ngay tức thì thức tỉnh. Hắn lật đật ngồi dậy. Quen mảnh xuất ngoại. Nhìn về phía trước. Một tòa nhô ra tiểu khâu. Ngăn trở tầm mắt. Bốn phía không người. Chính là cao nhất mai phục chi địa. Ngay tức thì, Vương Khang liền muốn rõ ràng tất cả. Trùy phụ chưa có tới đưa tin sao? Hắn lại hỏi nói. Lần đi kinh đô, ám vệ thành tựu hắn đích thân vệ đội. Đều là bị hắn mang. Hơn nữa có đi trước. Có ở bên, hộ vệ an toàn. Mỗi được tới một đoạn. Liền sẽ thông báo đường xá an nguy. Không có. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Đây có phải hay không ý nghĩa? Bọn họ đã gặp bất trắc. Tới trước hắn thì có nơi dự liệu. Quý tộc uy tín lâu năm một khối nhất định sẽ không để cho hắn yên ổn vào kinh. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên như vậy. Đây cũng là hắn vì sao phải cầm Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Mang theo duyên cớ, ở hắn đang suy nghĩ. Tại tiền phương có hai bóng người từ đồi núi sau đó nhảy lên. Bọn họ thân mặc áo đen, tay cầm lưỡi dao sắc bén. Mang theo vô tận sát ý tới. Đông Hải thực kình khách, thấy trong đó một đạo thân ảnh. Vương Khang bật thốt lên. Quảng cáo, chính là trước giết hắn thất bại ngự dịch trạch. Lần này hiển nhiên là có chuẩn bị. Còn có một tên người giúp. Xem hắn khí thế, cũng là không giống bình thường. Vương Khang, cách xa xôi, ngự dịch trạch giống to lên tiếng. Sát ý dọn ra. Lần trước chẳng những ám sát thất bại. Còn chịu hết làm nhục mà chạy. Còn bị công tử, nhiều hơn chỉ trích, càng bị tiếp liền cười nhạo. Mất hết mặt mũi. Lần này, có công tử nơi phái cao thủ cùng theo. Tên là Hồ không nói. Đồng dạng cũng là nửa bước tông sư thực lực. Hắn hai người chúng ta tương gia. Cho dù là võ đạo tông sư, cũng có thể chiến thắng. Đi qua chung quanh người nói. Hắn hiện tại cũng không quá tin tưởng. Vương Khang là võ đạo tông sư. Bởi vì cái này quả thực quá mức hoang mâu. Mà đối mặt này, Vương Khang nhưng là đứng ở càng xe bên trên. Chỉ ngự dịch trạch lớn tiếng nói. Lần trước lượn quanh ngươi một mạng chó. Lần này ngươi lại còn dám tới phạm. Tới, đem ngươi hẳn phải chết. Vương Khang hào khí mười phần. Đối mặt hai vị cao cấp võ đạo cao thủ, phảng phất coi thường, hắn quả thật không có sợ hãi, cũng có mười phần chắc chắn, có Ấn Nguyệt Hòa Thượng, còn có Lý Thanh Mạn, chính là tới một vị võ đạo tông sư, cũng không thể sợ hãi, càng không cần phải nói, chỉ là cái này hai cái, người chỉ có một chút nói là sự thật, tên này thật vẫn là cuồng không bên. Hồ không nói lạnh lùng nói. Khó trách sẽ chọc cho giận công tử. Cũng ở đây Vương Khang đưa tay tướng chỉ để gặp. Ngồi ở trên càng xe Ấn Nguyệt Hòa Thượng. Nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một cái động tác nhỏ xíu. Căn bản không sẽ đưa tới hai người chú ý. Càng không cần phải nói bọn họ hai người sự chú ý. Còn cũng ở Vương Khang trên mình. mắt xem hai người tập kích gần ngay trước mắt, dùng mình thấu xương, nhưng Vương Khang vẫn như cũ không có vẻ sợ hãi chút nào. Trấn định như thường, bởi vì, hắn biết Ấn Nguyệt Hòa Thượng, nhất định sẽ ra tay, cố làm huyền hư, hồ không nói hừ lạnh một tiếng, nhưng Ngự Dịch Trạch nhưng trong lòng nổi lên một loại dự cảm xấu. Cái chàng diện này, giống như đã từng quen biết, cũng tại lúc này, ở bọn họ phía trước hư không, đột nhiên đung đưa đạo đạo sóng gợn lan tràn, để cho hai người nhất thời hơi chậm lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến, lấy khí hóa lực, ở hai người kêu lên gian, sóng gợn dần dần phóng đại tới mắt thường có thể gặp, hướng bọn họ cuộn sạch đi, võ đạo tông sư. Người quả nhiên là võ đạo tông sư. Ngự Dịch Trạch điên cuồng hét lên hô to. Khí thế đại tăng, toàn lực bùng nổ. Chẳng lẽ hắn thật vẫn là... Hồ không nói hơi hơi chậm lại. Vẻ mặt ngạc nhiên. Bởi vì hiện tại chỉ có thể nhìn được Vương Khang đưa tay tướng chỉ động tác. Không có những thứ khác. Vậy xuất thủ cũng chỉ có thể là Vương Khang. Chấm, bất quá đến nơi này lúc đó. Vậy không thể chú ý cái khác. Hồ không nói trên mặt thoáng qua một vẻ dữ tợn. Ta đã sớm muốn cùng võ đạo tông sư tỉ thí một phen. Hắn vừa nói. Hướng về phía trước một quyền đánh ra. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới. Ấn Nguyệt Hòa Thượng khóe miệng nhưng là thoáng qua nụ cười khinh thường. Oanh, ầm, kịch liệt âm bạo tiếng. Nổ ầm vang lên. Hai người hợp lực công kích cùng vậy sóng gợn, làm vậy đạo sóng gợn hơi chấn động, vậy chỉ là hơi chấn động, sau đó lại là tràn ngập, đem hai người công kích xong toàn hóa giải. Cái này, Hồ không nói sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, tiếp liền đếm quyền lại là đánh ra, mà giờ khắc này, Ngự Dịch Trạch cũng đã nảy sinh ý rút lui, nhìn Vương Khang vậy nhìn bằng nửa con mắt. Phảng phất nắm trong tay hết thảy nụ cười, nhớ tới đã từng là một màn, nội tâm sợ hãi, sâu hơn, hắn là biết tông sư thật lợi hại, lui, tánh mạng muốn chặt, nếu không thật có thể trở ở chỗ này, phải nhường công tử khác phái cao thủ, một lần là giả, lần này 100% là thật, Ngự Dịch Trạch nhưng không được cái khác, xoay người chạy, trong chốc lát. Hồ không nói thừa nhận áp lực lớn hơn. Hắn đảo mắt vừa thấy. Nhất thời khí thất khiếu bốc khói. Hàng này lại bỏ lại hắn chạy. Một hồi tâm thần bừng tỉnh. Nhưng cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Quảng cáo. Vậy đảo lộ ra sóng gợn. Trực tiếp lan tràn. Đem hắn thân thể bọc. Ngươi. Hồ không nói chỉ Vương Khang. Ánh mắt đột nhiên trợn tròn. Rồi sau đó chán nản ngã xuống đất. Liền chết như vậy. Liền chết như vậy. Xa xa thấy một màn này Ngự Dịch Trạch. Sợ hãi trong lòng lại là không thể bày tỏ. Hồ không nói cùng hắn đồng loại công tử dưới quyền. Mặc dù danh tiếng không hiện. Nhưng là đích thực nửa bước tông sư. Võ đạo thực lực. So hắn còn muốn mạnh hơn mấy phần. Chỉ như vậy tùy tiện bỏ mạng. Võ đạo tông sư. Thật là khủng bố như vậy à, không được. Được đi nhanh lên, nhất định phải mau sớm bẩm báo công tử. Ngự Dịch Trạch xoay người bỏ chạy. Mà Ấn Nguyệt Hòa Thượng lại chuẩn bị ra tay. Lại bị theo xe xương đi ra Lý Thanh Mạn ngăn lại. Ta đi đi, Lý Thanh Mạn nói một câu. Thân thể mềm mại nhảy lên. Chạy thẳng tới đi, lần trước Ngự Dịch Trạch ám sát Vương Khang. Khi đó nàng còn không phải là đối thủ, thậm chí thiếu chút nữa để cho hắn thành công. Hiện giờ, nàng đã đi qua Vương Khang hướng dẫn, thực lực đại tăng, lần này, nàng muốn đích thân đem bắt hồi. Lý Thanh Mạn đi, Vương Khang vậy rất là yên tâm, không có ai so hắn càng rõ hắn thực lực, Ngự Dịch Trạch tuyệt đối không phải là đối thủ, cuối cùng buông lỏng. Vương Khang ngồi xuống nhìn Ấn Nguyệt, mới vừa rồi có thể xác định là hắn ra tay, nhưng cũng không biết hắn là như thế nào làm, bởi vì căn bản là không có thấy. Hắn có động tác gì? Nhìn cái gì xem? Đại sư, ngươi thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Vương Khang tò mò hỏi. Ngươi không phải có thể nhìn thấu người khác sơ hở sao? Vậy ngươi xem ta. Ấn Nguyệt Hòa Thượng hỏi ngược lại nói. Vương Khang lắc đầu một cái. Mở miệng nói. Ta quả thật có thể nhìn thấu người khác. Nhưng duy chỉ có ngươi. Nhìn không thấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.